Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2474, bố trí báo thù. Bên ngoài, bàn đôn sách bình trà, khóc xem kẻ ngu, tức giận hỏi, sư huynh, người nói là sư tôn là bị người đánh chết. Vũ sư đệ, mau ngăn lại hắn. Tiết Linh Hư tức giận đứng dậy, không nghĩ tới bàn đôn sẽ nghe được toàn bộ, không khỏi muốn động thủ ngăn trở. Bàn đôn làm người thật thà, không thể nói nghe điểm chính là một gân, nghe được lão viện trưởng là bị người đánh chết, tuyệt đối sẽ đi báo thù. Vì thế, Hạ Vũ cũng biết, muốn ngăn trở bàn đôn, nhưng mà tu luyện không thiên thánh quyết bàn đôn, nếu là muốn trốn, tuyệt đối không ngăn được. Bàn đôn ngay chớp mắt, đi tới thành thiên thủy bầu trời, khàn khàn giận dữ hét, linh lung thương hành cẩu tạp trùng, các ngươi đi ra cho ta, người nào ở chỗ này nhục mà, tìm không chết được. Một vị linh lung thương hành lão gia đột nhiên ra tay, muốn công kích bàn đôn. Tiết Linh Hư sau đó chạy tới, ngạnh hám một trường, ấn bàn đôn rơi vào trên đất. Ông cụ áo bào cho cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là thiên thủy học viện tiết viện trưởng à, làm cái gì vậy, mặc cho ngươi thiên thủy học viện không quy củ tiểu súc sinh tới nơi này nhục mà. Chán sống phải không, ta huy đệ muốn mắng liền mắng, ngươi là thứ gì, Hạ Vũ bạch bào múa, đáp xuống bàn đôn trước mặt, lạnh lùng ánh mắt, trợn mắt nhìn bàn đôn một mắt. Để cho hắn trung thực im miệng, ông cụ áo bào cho bị ngay tức thì rời đi sự chú ý. Sát khí hiện lên, gầm nhẹ nói, tiểu súc sinh, là ngươi, làm sao, ngươi còn muốn đối với ta động thủ. Nói thật, ta cầu chi không được. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, ông cụ áo bào cho giống như bị chọc giận, sẽ đối Hạ Vũ động thủ, nhưng mà một vị ung quý thiếu phụ. Ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, một đôi mắt phượng lộ ra lạnh như băng vô tình, trực tiếp để cho ông cụ áo bào cho dừng tay. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, hắn là thiên điện thành viên, người công khai đối với hắn ra tay, không muốn sống nữa. Lão tổ, tiểu súc sinh này lấn hiếp người quá đáng, ông cụ áo bào cho nói. Hạ Vũ nhưng cười vang nói, nguyên lai là Ngọc Linh Lung tiền bối, thất kính, ngươi và ngươi vị kia vô sỉ sư tôn làm sự việc, ta nhưng mà nhớ ở tim, cái này bút huyết cừu, ta tương lai tất để cho ngươi Linh Lung thương hành á thú thánh tộc, gấp đôi đòi lại, ha ha, ngươi tiểu bối này hậu kỳ ngược lại cũng cuồng ngông, á thú thánh tộc cũng không phải là các ngươi thiên thủy học viện có thể đắc tội dày. Ngọc Linh Lung lạnh nhạt nói, nhưng mà Thiên Linh Nhi đến, mỉm cười nói, thiên thủy học viện không đắc tội nổi, ta thiên hiệp hội đan sư như thế nào? Nguyên lai là thiên vương phủ con cưng, thất kính, Ngọc Linh Lung nói, nàng đột nhiên lại nói, chỉ dựa vào mấy người các ngươi hậu bối, còn không đại biểu được thiên hiệp hội đan sư đi, nho nhỏ Linh Lung thương hành. Đã cuồng ngông đến loại này liền sao? Ba vị điện hạ như thế nào không đại biểu được ta thiên hiệp hội đan sư? Bọn họ tương lai là ta hiệp hội người thừa kế. Mà ngươi, lại là thứ gì? Chiến vương điện đi về phía đông. Đột nhiên đến, lãnh khốc vô tình nói. Ngọc Linh Lung sắc mặt kiêng kỵ. Nói, các hạ là, chiến vương điện, đi về phía đông. Đi về phía đông lạnh lùng nói. Ngọc Linh Lung không khỏi chắp tay nói, nguyên lai là đi về phía đông đạo hữu, thất kính, bất quá chuyện hôm nay miệng lưỡi tranh không cần phải lên cao đến như vậy bước chứ. Chuyện liên quan đến ba vị điện hạ, tự nhiên không chuyện nhỏ, nho nhỏ Linh Lung thương hành cũng dám xúc phạm ta thiên đan sư tổng hội uy nghiêm. Nếu có lần sau nữa, di ba tộc, đi về phía đông thân là chiến vương điện người. Chính là phụ trách bảo vệ thiên điện thành viên. Hơn nữa mỗi lần ra tay đều là đại biểu trời đan sư tổng hội mặt mũi. nếu không mỗi lần cũng sẽ không xuất thủ. Chính là nhổ cỏ tận gốc, tàn nhẫn thiết huyết. Ngọc Linh Lung sắc mặt khó khăn xem, nhưng mà thích hợp im miệng, biết nói thêm gì nữa. Thật chọc được đi về phía đông tức giận, không cần suy nghĩ nhiều, ắt phải sẽ có một phen đại chiến. Thiên Hiệp Hội Đan Sư có thể đắc tội không được à? Vì thế, hết lần này tới lần khác, một vị người mặc màu vàng đạo bào người trung niên lặng lẽ rơi xuống, cất cao giọng nói, Thiên Hiệp Hội Đan Sư làm việc quả nhiên bá đạo, không quá ta bị người nhờ, đặc biệt tới gặp Linh Lung Thương Hành là ta Thiên Phù Sư Hiệp Hội thuộc hạ thế lực. Đi về phía đông đạo hữu người như vậy uy hiếp, không thích hợp đi. Tất cả người đồng loạt nhìn lại, hoàng bào người trung niên khí tức cường đại, không kém chút nào đi về phía đông. Biết cũng không nghĩ tới, gần đây số người thưa thớt, nhưng mà sức ảnh hưởng không kém Thiên Hiệp Hội Đan Sư Thiên Phù Sư Hiệp Hội lại có thể sẽ phái người tới đây. Đi về phía đông chắp tay nói, nguyên lai là Thiên Phù Sư Hiệp Hội Vàng Thạch đạo hữu. Thất kính, xem ra Thiên Phù Sư Hiệp Hội là dự định nhúng tay chuyện này. Dĩ nhiên, Hoàng Thạch rừng rưng một tiếng, Thiên Linh Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích. A, Linh Lung Thương Hành mặt mũi thật là lớn, sau lưng là có cao nhân gắng sức đi. Có thể kéo tới Thiên Phù Sư thành tựu chỗ dựa vững chắc. Ngược lại cũng lợi hại. Bất quá phong thủy quay vòng, tiếp theo ta đây muốn xem nhìn bầu trời Phù Sư Hiệp Hội sẽ vì người Linh Lung Thương Hành bỏ ra giá bao nhiêu che chở. Vũ, đi. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Lần này tới đây chính là vì bảo vệ Bàn Đôn. Hôm nay kéo hắn liền đi. Hơn nữa lão viện trưởng trước khi lâm chung luôn mãi dặn dò, không thể là hắn trả thù, hiển nhiên là phát giác cái gì. Linh Lung Thương Hành, Ngọc Linh Lung, nàng á thú thánh tộc sư phụ, cùng với cuối cùng rước lấy Thiên Phù Sư Hiệp Hội người. Cái này sau lưng nhất định là có Hạ Vũ không biết sự việc. Trong Thiên Thủy Học Viện, Tiết Linh Hư cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Thiên Phù Sư Hiệp Hội người làm sao sẽ xảy ra động? Linh Lung Thương Hành, Ngọc Linh Lung, còn có nàng á thú thánh tộc sư phụ, cùng với Thiên Phù Sư Hiệp Hội người, vị này thú thánh tộc lão quái vật là mấu chốt à? Tà Chí đột nhiên mở miệng, vừa nói như vậy, mọi người sửng sốt một chút, ngay tức thì rõ ràng, là đạo quái khiếu đạo, Tà Chí ngươi nói là, là á thú thánh tộc lão quái vật, mời được Thiên Phù Sư Hiệp Hội Hoàng Thạch tới đây tương trợ. Không chỉ có như vậy, Hoàng Thạch mới vừa nói nhưng mà đại biểu Thiên Phù Sư Hiệp Hội. Sợ rằng thú thánh tộc và Thiên Phù Sư Hiệp Hội quan hệ vượt qua chúng ta suy đoán. Thiên Linh Nhi suy tư nói, Tiết Linh Hư ngưng tiếng nói, Vũ Sư Đệ, học viện ngươi không thể đợi. Là được lên đường đi Thiên Đan Sư phải biết chứ. Vũ Điện Hạ, mời theo ta cùng chung trở về đi thôi. Đi về phía đông khuyên. Hạ Vũ lạnh lùng cố chấp trả lời. Không trở về, lão sư thù lớn chưa trả. Hài cốt chưa lạnh, ta làm sao có thể chạy trốn. Không trở về chính là không trở về. Các ngươi không cần rồi hãy nói chuyện này. Gấp cái gì, bên kia dám động thủ nữa thử một chút. Đồng ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên liên quan đến á thú thánh tộc, đã chọc giận hắn, những năm này không ngừng có á thú thánh tộc tin tức truyền ra. Thật chọc giận Đồng, nói không chừng thật dám gây ra thiên đại họa đoan, vị này bát bộ thiên tướng một trong, cũng không phải là ăn chay, coi như bát bộ thiên tướng ngày rời đi giới hồi lâu, nhưng mà có chút quan hệ, như cũ có thể nhúc nhích dùng. Nếu không đồng bọn họ, thật sự là uổng công lăn lộn. Hạ Vũ lạnh lùng nói, ngươi chớ làm loạn, lão sư dặn dò qua, chẳng muốn ta dựa vào lực lượng của người khác, trước khi chết còn lo âu ta quá đáng dựa vào cái khác lực lượng cường đại, mà để cho tự thân sinh ra tính ỷ lại, một cái Linh Lung Thương Hành ta còn không có coi vào đâu. giải quyết bọn họ bất quá là vấn đề thời gian. Ta biết, có thể ta muốn giết chết chính là Á Thú Thánh Tộc. Đồng một khi mở miệng cũng làm người ta giật mình, bao gồm đi về phía đông. Bọn họ đều biết Á Thú Thánh Tộc cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ. Hết sức điên cuồng, không tốt trêu chọc, sau lưng còn có Thiên Phù Sư Hiệp Hội. Đồng lai lịch gì, động một chút là muốn giết chết Á Thú Thánh Tộc. Vì thế, Thiên Linh Nhi tối tăm phẫn nộ, đối với Hạ Vũ bọn họ thân phận, trong lòng đã sớm đoán được. Bất quá nàng vậy không không ngốc, sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết, đây là nàng bí mật. Hạ Vũ cau mày quát lạnh, ngươi bình tĩnh một chút, hai người chúng ta không sao, nhưng mà Mâu Hàn và Khấu Trọng bọn họ đâu? Ta bên này có Hắc Bào Sứ che chở, ngay cả là Thiên Đế sẽ đối ta động thủ, cũng không cách nào giết ta. Nhưng mà Mâu Hàn chia tay lửa còn có không chết yểu bọn họ. Mấy vị kia sẽ che chở bọn họ sao? Lạnh lùng lời nói, để cho Đồng ngay tức thì tỉnh táo lại. Hắn mới vừa rồi chỉ là muốn có Hắc Điện mấy vị che chở, coi như là Thiên Tôn ra tay đều không cách nào giết Hạ Vũ. Nhưng mà Mâu Hàn bọn họ đâu? Đồng thầm mắng, đáng chết. Hai người kịch liệt lời bàn, để cho người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Lấy là Hạ Vũ và Đồng điên rồi, lại có thể sẽ nói ra Thiên Đế ra tay đều không cách nào giết bọn họ. Điên cuồng à? Hạ Vũ bình tĩnh còn nói, nếu Sư Tôn nói qua, muốn ta lấy mình lực lượng giải quyết sự việc, ta sẽ tuân theo di huấn, sẽ không làm loạn. Vậy ta trở về bẩm báo Tổng hội, Thiên Phù Sư bên kia đang điên cuồng, cũng không dám công kích mấy vị điện hạ. Nếu là như vậy, hai đại hiệp hội khai chiến, ta nhìn bầu trời Phù Sư Hiệp Hội bên kia có phải hay không nguyện ý bỏ ra giá lớn như vậy. Đi về phía đông sắc mặt lãnh khốc, chắp tay xoay người, đi trở về tự mình đem nơi này tình huống hồi báo lên. Đoàn người làm ầm ĩ hồi lâu, bàn đôn bị Hạ Vũ ủy thác cho Đồng chiếu cố, cấm chỉ hắn làm ẩu. Hạ Vũ và Tiết Linh Hư trở lại linh đường tiếp tục túc trực bên linh cữu. Lần lượt không nói, thật lâu sau này, Tiết Linh Hư mở miệng nói, Vũ sư đệ, ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng mà Sư Tôn di huấn không thể quên, nếu không làm sao có thể để cho Sư Tôn an lòng. Sư huynh ta biết, phần này huyết cừu, ta ắt phải để cho Linh Lung Thương Hành và Á Thú Thánh Tộc 10 lần trả lại. Hạ Vũ lạnh lùng nói, Tiết Linh Hư gật đầu, cũng không tò mò Hạ Vũ trên người bí mật. Đến khi sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Vũ hồi đi thu thập một phen, đi tới Song Long Thương Hành, Thiếu Thiên sắc mặt trắng bệch, che nhún máu khan tay, không ngừng ho khan đi ra, yếu ớt nói, Vũ sư đệ, ngươi tới, Thiếu Thiên sư huynh, ngươi thương thế. Hạ Vũ tựa hồ đoán được cái gì, Thiếu Thiên cười khổ nói, không sao, một chút thương ngoài da, bên kia không có làm khó ngươi chứ. Ta dẫu sao là Thiên Đan Sư Tổng hội Thiên Điện thành viên. Bên kia muốn động ta, vậy không gan này. Hạ Vũ đỡ Thiếu Thiên ngồi xuống nói chuyện. Thiếu Thiên thầm hận nói, Linh Lung Thương Hành gái điếm thúi, lại có thể cấu kết Á Thú Thánh Tộc người giết lão viện trường. Phần này huyết hải thâm cừu, tương lai ta nhất định phải báo. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Sư huynh ngươi an tâm dưỡng thương, Linh Lung Thương Hành sự việc giao cho ta. Hạ Vũ nói, Thiếu Thiên khẽ gật đầu. Bất quá Song Long Thương Hành làm ăn cũng không có bị hơn ảnh hưởng lớn, vận chuyển bình thường. Dẫu sao Linh Lung Thương Hành bên kia cho rằng là Hạ Vũ năm đó thiếu chút nữa phá hủy bọn họ, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Hôm nay như vậy trả thù, toàn ở Hạ Vũ trên mình. Hạ Vũ tới đây xem, lưu lại nhóm lớn thiên đan, để cho Song Long Thương Hành bên này thường ngày vận chuyển. Thần Thanh bọn họ vậy tới, xin lỗi nói, Vũ, liên quan tới Linh Lung Thương Hành sự việc chúng ta cũng có tim không có sức.